Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, hương khí bom. Canh, 3, phốc phốc, Bộ Phương đưa ngón trỏ ra, trên ngón trỏ một đóa ngọn lửa màu bạc phốc một tiếng, nhảy nhảy ra, bị Bộ Phương cong ngón búng ra, rơi vào bếp lò bên trong, Huyền Vũ Oa đặt ở trên đó. Theo ngọn lửa màu bạc nhiệt độ cao thiêu đốt, Huyền Vũ Oa trong nước động thì là chậm rãi bị bốc hơi, tản mát ra nhiệt khí, bắt đầu mông lung, lấy ra một cái thanh hoa từ bát, đem này tản ra trong suốt quang hoa loan điểu trứng nắm lên. Tại bát xứ biên giới bộ vị nhẹ nhàng một đập, soạt soạt một tiếng, một đạo tinh mịn vết nứt nhất thời hiện lên ở trên đó. Bộ Phương ngón trỏ cùng ngón tay cái bát lấy vỏ trứng, bỗng nhiên ra bên ngoài một tách ra, nhất thời vỏ trứng vỡ ra, trứng dịch nhất thời rơi vào thanh hoa từ bát bên trong. Cái này loan điểu là một loại đỉnh cấp thần thú, tuy nhiên không bằng phượng hoàng, nhưng là nó trứng nhưng cũng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Lòng đỏ trứng hiện ra màu da cam chi sắc, giống như mặt trời lặn trời chiều, hết sức mỹ lệ, bốn phía lòng trắng trứng, thanh tịnh vô cùng. Không có chút nào tạp chất, Bộ Phương nắm lên đũa, nâng lên thanh hoa từ bát, bắt đầu thuần thục đánh trứng, lạch cạch lạch cạch lạch cạch, đũa cùng thanh hoa từ bát gõ cùng một chỗ, phát ra có tiết tấu thanh âm, bát sứ trong trứng dịch cũng bị đánh đục, đem trứng dịch đánh tốt, còn như lưu ly, đũa nâng lên, trứng dịch đều có thể kéo thành tiêm sợi tơ nhỏ, xử lý tốt trứng dịch cũng không phải là duy nhất. Sau đó vẫn còn có nguyên liệu nấu ăn phải xử lý. Đem béo khỏe đại hải lệ lấy ra. Những này biển lệ béo khỏe vô cùng. Bộ Phương dùng sinh mệnh chi tuyền thủy kinh qua chịu nuôi dưỡng về sau, những này biển lệ càng phát ra kinh doanh. Bây giờ Bộ Phương tầng thứ càng ngày càng cao, cũng là minh bạch sinh mệnh chi tuyền nước chân quý. Bởi vì hắn phát hiện dòng suối sinh mệnh này trong nước thế mà ẩn chứa đặc biệt pháp tắc chi lực. Tuy nhiên cái này pháp tắc chi lực rất lợi hại yếu ớt, nhưng lại rất lợi hại thần bí. Loại kia pháp tắc hẳn là trong truyền thuyết sinh mệnh pháp tắc. Truyền thuyết có thể cùng năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc cùng so sánh một loại pháp tắc. Bất quá, so với năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc tại tầng thứ vẫn là kém một chút. Bất kể như thế nào, này yếu ớt pháp tắc tăng cường sinh mệnh chi tuyền sinh đẹp tính, dùng bồi dưỡng nguyên liệu nấu ăn, thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn trở nên càng càng mỹ vị. Này bị Bộ Phương gọt ra linh quả, trên thực tế Bộ Phương cũng không xa lạ gì. Đơn giản tới nói, là khoai lang, dùng tên khoa học đến xưng hô, làm theo tự làm, thần huyết thiên hương khoai. Bộ Phương đem khoai lang đập nát, thần thức phun cháo, chậm rãi nghiền thành mảnh vỡ, lại dùng thần hỏa nướng làm. Đây cũng là khoai lang phấn. Đương nhiên, đây là thô sơ khoai lang phấn. Lấy Bộ Phương thần thức, đầy đủ đem khoai lang trong mỗi một tế bào tổ chức đều là nghiền nát, trở thành thuần chủng bột phấn. Trừ khoai lang phấn, Bộ Phương còn cần chuẩn bị còn lại nguyên liệu nấu ăn. Tử tỏi, đây là một loại đi theo Bộ Phương thật lâu nguyên liệu nấu ăn. Tại điền viên trong trời đất bồi dưỡng cơ sở nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều đồ ăn đều dùng đạt được, cho nên Bộ Phương nhượng Ngưu Hán Tam dụng tâm bồi dưỡng, đem cọng hoa tỏi non cắt thành khối nhỏ, đồng thời đem những cái kia dùng sinh mệnh chi tuyền nước thanh tẩy qua biển lệ lấy ra, đổ vào hoàng tuyền nại hà tửu, tửu dịch nhập trong đó, từng cái biển lệ phun ra nuốt vào không ngừng, ướp gia vị một hồi. Bộ Phương đem cọng hoa tỏi non đổ vào biển lệ trong, bắt đầu quấy, đồng thời gia nhập một số đặc chế hương liệu, đem khoai lang phấn đổ vào trong đó, gia nhập sinh mệnh chi tuyền nước, biến thành tương dịch. Nguyên liệu nấu ăn bộ dạng này, liền coi như là chuẩn bị tốt. Huyền Vũ Oa bóng loáng vô cùng, nồi mặt ngoài tản ra nhiệt khí. Bộ Phương vươn tay, cảm ứng một chút Huyền Vũ Oa mặt ngoài nóng rực nhiệt độ cao. Nâng lên bát sứ, chuẩn bị đem biển lệ tương dịch đổ vào trong nồi. Bất quá, Do dự một chút, Bộ Phương nhìn một chút nhà bếp bên ngoài, đem chù cửa phòng mở ra, nhượng trong phòng bếp mùi thơm có thể bay ra qua. Bộ Phương khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo một cái, trở lại trước bếp lò. Bộ Phương liền đem biển lệ tương dịch đổ vào trong đó. Xuy xuy xuy, biển lệ tương dịch vừa vào nồi, trong nháy mắt ngưng kết, nóng rực nhiệt độ cao. Nhượng trong đó biển lệ mỗi một cái đều là tại run không ngừng. Bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ngưng kết. Một cỗ mùi thơm bắt đầu tràn ngập ra. Biển lệ mùi tanh đã sớm bị xử lý sạch, theo nhiệt độ lên cao, khiến cho này mùi thơm trở nên không bình thường nồng đậm. Chỉ còn lại có đơn thuần mùi thơm, tăng thêm khoai lang phấn cùng cọng hoa tỏi non mùi thơm. Nhượng đứng tại cạnh nồi Bộ Phương đều là không khỏi động động cổ họng. Món ăn này cũng là một đạo hương khí bom. Trước mặc kệ vị đạo như thế nào, mùi thơm tuyệt đối là đỉnh phong. Tại Bộ Phương nấu nướng nhiều như vậy món ăn trong, món ăn này mùi thơm đứng hàng top 3. Bộ Phương cái mũi động động, mê say ngửi ngửi, đương nhiên, ngửi về ngửi, chủ yếu nấu nướng vẫn không thể kéo xuống. Bộ Phương động tác không giảm, trước pha một mặt, đem một mặt pha quen về sau, chính là bỗng nhiên điên nồi, lật một mặt, bẹp một tiếng, xuy xuy xuy thanh âm lại lần nữa vang vọng, nồng đậm mùi thơm chính là lại một lần nữa lan tràn ra, quanh quẩn tại toàn trường, lay động vị giác, mùi thơm từ trong phòng bếp chậm rãi phiêu đãng ra ngoài, trong nhà hàng, ghé vào ngộ đạo thụ hạ nằm ngáy o o cầu ra. Trong nháy mắt chính là trừng lớn mắt chó trừng tròn vo, tràn đầy ngạc nhiên, nhảy nhót tưng bừng tiểu hồ cũng là dừng lại, một mực chân nâng lên, hơi hơi uốn lượn, hồ ly lỗ tai một động một chút, cái mũi tại run run, cái mông sau chín cái đuôi đang không ngừng lắc lư, tựa hồ là bị mùi thơm hấp dẫn, hồ ly nhãn con ngươi sáng lóng lánh nhìn chằm chằm nhà bếp phương hướng. Minh Vương nhĩ cắp đã sớm quên ai oán. Thơm quá a, mùi thơm này, mẹ nó, Bộ Phương thanh niên lại làm món ăn mới. Dựa vào cái gì chó ghẻ vừa về đến, liền làm món ăn mới. Không công bằng, Minh Vương nhĩ cắp trong lòng oán niệm càng phát ra khắc sâu. Tiểu U cũng là chờ mong mím môi, thật sâu ngửi khí, trên mặt toát ra vẻ say mê. Mùi thơm tại trong nhà hàng quanh quần, ngoài cửa. Đứng đấy một đống lớn thực khách, những này thực khách đến từ mỗi cái thế gia. Giờ phút này, những thế gia này các cường giả đều ngây người. Bọn họ mỗi một cái đều là vô ý thức run run cái mũi. Về sau con mắt trừng lớn, ngọa tào, thơm quá, chưa bao giờ ngửi được qua như vậy nồng đậm mùi thơm. So với địa cấp thần chủ nấu nướng mỹ thực đều muốn hương. Ta nước bọt đã chảy xuống. Trở về nói cho gia chủ, ta Lạc Mỗ người không hề trở về. Ngoặc kép, thế ra các cường giả điên cuồng. Có đôi khi, một loại mùi thơm, có thể làm cho người triệt để điên cuồng. Tựa như ngươi dạo bước góc đường, đột nhiên bay tới thơm nước món ăn hương. Cuối cùng sẽ kìm lòng không được bị hấp dẫn. Đó là một loại phảng phất tại sâu trong linh hồn lay động ngươi cảm giác. Lạc Tam Nương ghé vào trên bàn cơm. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử thức ăn này phẩm. Thần Trù Cung, thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn địa. Hạ Thiên đứng ở chỗ này, dựa vào trên lan can, uyển chuyển dáng người lộ ra 10 phần mê người. Bỗng nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phiêu đãng mà đến, nhượng Hạ Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, thân thể bỗng nhiên bắn ra, nhất thời bắn ra mà ra, chỉ chốc lát sau chính là biến mất tại nguyên chỗ. Bình Dương Vương chân đạp chiến xa, Ngân Long kéo xe, trong hư không vắt ngang. Hắn chuẩn bị đến thần triều trong hoàng cung, mở tảo triều. Bất quá, trên không trung, đột nhiên liền ngửi được một cỗ mùi thơm. Mùi thơm này nhượng hắn không khỏi động động đầu lưỡi. Bụng truyền đến lộc cộc âm thanh. Hắn đường đường một vị thần vương, tại ngửi được mùi thơm thời điểm, thế mà đói. Bình Dương Vương do dự 3 giây, chính là tuân theo chính mình dạ dày, dẫm lên chiến xa, hướng phía mùi thơm bay tới phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào Lạc gia cao ốc bên ngoài. Nhà A, đây không phải này bếp nhỏ tử quán ăn A. Cái này bếp nhỏ tử làm cái gì ăn ngon đâu. Bình Dương Vương trong lòng kinh dị. Về sau chắp lấy tay. Bụng phệ chính là hướng phía trong nhà hàng đi đến. Bên ngoài đứng xếp hàng ngũ. Hắn tự nhiên không thèm để ý. Đã bình ổn Dương Vương. Nhi tử cùng bộ phương giao tình. Hắn còn cần xếp hàng. Bình Dương Vương mặt không đỏ tim không đập chính là bước vào trong nhà hàng. Cùng Lạc Tam Nương chào hỏi. Hạ Thiên cũng là đến. Ngồi ngay ngắn trên ghế. Yên lặng chờ lấy mùi vị kia. Có điểm giống bánh bao. Nhưng lại khác biệt. Hạ Thiên trong lòng lòng hiếu kỳ đã sớm muốn nổ tung. Trong phòng bếp, bộ phương thì là bắt đầu sau cùng động tác. Pha tốt hai mặt biển lệ pha trong nồi run rẩy. Bộ phương thì là đem trang đựng lấy trứng dịch thanh hoa từ bát cho nắm lên. Đem trứng dịch ngã xuống. Theo cạnh nồi duyên. Xuy xuy xuy. Trứng dịch vừa vào nồi. Mùi thơm nhất thời càng phát ra nổ tung. Càng đến gần quán ăn. Mùi thơm thì càng nồng đậm. Tất cả mọi người là mê say. Bộ phương cảm giác một trận hương khí tóc thẳng vào mặt. Nương theo lấy kim quang óng ánh. Đem hắn sợi tóc đều là quét không ngừng phiêu đãng. Nắm lấy huyền vũ oa. Bộ phương bắt đầu hơi cầm điên nồi. Cũng là loại kia biên độ nhỏ điên nồi. Khiến cho trứng dịch thẩm thấu vào biển lệ pha trong. Thần thức phun trào. Thần hỏa trung pháp làm theo. Cùng tự thân ẩn chứa pháp tắc chi lực đều là thẩm thấu nhập trong nồi. Lắc lư huyền vũ oa. Cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Huyền vũ oa cùng bếp lò đụng vào nhau. Phát ra lạch cạch một tiếng. Nhất thời trong nồi dầu nước bắn tung tóe biển lệ pha chạy như bay mà ra. Trên không trung bốc lên nhíu một cái. Lạch cạch một tiếng. Một lần nữa rơi vào trong nồi. Hơi hơi lay động. Khiến cho trứng dịch phân bố đều đều. Mùi thơm càng phát ra hùng hậu. Bộ phương liếm liếm bờ môi. Lấy ra một cái thanh hoa từ mâm tròn. Đem biển lệ pha đổ vào trong đó. Vừa mới che kín toàn bộ mâm tròn. Nhiệt khí từ đó bừng bừng mạo đằng mà lên. Cả đường đồ ăn tản ra kim quang. Đồng thời, món ăn trong. Từng cái béo khỏe biển lệ tựa hồ còn tại nóng hôi hổi run run. Quán ăn bên ngoài. Trên bầu trời, tựa hồ cũng có đáng sợ hàm ý bao phủ. Bộ phương món ăn này phảng phất muốn dẫn động thiên lôi. Bất quá, thần triều chính giữa lôi cũng không tốt dẫn động. Ấp ủ một hồi về sau. Cái này thiên lôi chính là tán đi. Tâm thần chìm vào điền viên thiên địa. Từ Ngưu Hán Tam chỗ ấy móc ra một bình chu quả tương. Đây là một bình màu đỏ thắm nước tương. Là Ngưu Hán Tam đặc chế chu quả tương. Bộ phương từ khi có một lần không cẩn thận phát hiện cái này nước tương về sau. Chính là điểm ký bên trên. Lần này vừa vặn cùng Ngưu Hán Tam đòi hỏi một bình. Cái này nhưng làm Ngưu Hán Tam cho đau lòng. Mỗi một bình chu quả tương đều là hắn đi qua trăm cay nghìn đắng. 77 đến 49 ngày ủ chế cùng lên men mới chế tác tốt. Không bình thường chân quý và mỹ vị. Bộ phương mở ra đồ hộp. Bên trong hồng sắc chu quả tương tản mát ra một cỗ phun mùi thơm. Bộ phương dùng sứ muỗng múc một muỗng. Biển lệ pha tự nhiên là phải phối nước tương mới là cực hạn mỹ vị. Đem một muỗng chu quả tương đổ vào biển lệ pha bên trên. Chậm rãi san bằng. Kim quang tựa hồ cũng ảm đạm lời. Nhưng là, lại là càng phát ra hoàn mỹ. Bộ phương nắm lên cái muỗng đem lưu lại ở tại nước tương nuốt vào trong miệng. Chua ngọt ngon miệng, còn mang theo một cỗ đặc biệt thiên đạo ý chí. Phảng phất để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Ngưu Hán Tam khó được ủ chế ra bực này mỹ vị. Biển lệ pha nấu nướng xong. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong lòng cũng là có chút chờ mong. Bưng chén này biển lệ pha chính là đi ra quán ăn. Biển lệ vị, trứng hương. Cộng hoa tỏi non hương dung hợp lại cùng nhau, khiến cho mùi vị kia tự nhiên mà thành, một hít một thở ở giữa, đều là tràn ngập cực hạn mỹ vị. Bộ phương trong lòng đều là có chút tiểu chờ mong, món ăn này nấu nướng độ khó khăn không lớn, nhưng là hỏa hầu trưởng khống lại là có chút hà khắc. Đương nhiên, các loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp cũng là phi thường trọng yếu. Đồng thời, Cuối cùng này chu quả tương là ắt không thể thiếu. Bưng chén này Biển Lệ pha. Bộ Phương xốc lên nhà bếp vải mành, hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi ra khỏi nhà bếp, quán ăn bên ngoài, từng đôi như ác lang đôi mắt chính là nhao nhao tiếp cận Bộ Phương. Lộc cộc, lộc cộc, từng đạo nuốt nước miếng tiếng vang hoàn toàn mà lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.